thế nhưng không có thành công, vì thế hắn vẫn rất hối hận. Hiện tại xem ra hắn vận khí tốt. Nếu lúc đó Diệp Thanh Thiên thực gia nhập tiên cung, hiện tại tiên cung phiền phức sẽ rất lớn. Đúng vậy, cùng cấu kết với Dư Nguyệt Hòa Hồng Tình, chỉ một điều như vậy cũng đủ để tiên cung rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Bất quá ta thật ra rất muốn nhìn một chút tiên cung rơi vào cục diện như vậy sẽ có phản ứng gì. Đối với người khác mà nói rất khó khăn, thế nhưng đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Vương Xà cười nói, ngươi hiện tại có thể hướng người khác tuyên bố ngươi có hỏa hồng tình. Ha ha ha ha ha ha. 10 ngày, thoáng cái trôi qua. Sau khi trở về, Chu Báo đuổi đi Đại Luân Tự Ngọc Côn Phật, liền tiến hành một loạt hoạt động. Đầu tiên là tiếp kiến toàn bộ quan viên trong lãnh địa của mình. Hiện tại Võ Dương Bá Tước Phủ đã dựng xong. Bá Tước Phủ tại Đại Tấn Triều đều có phẩm cấp của mình, còn có bổng lộc. Chỉ là trong khoảng thời gian này, Võ Dương Lĩnh thật sự là quá loạn, khiến nhân tâm hoảng sợ. Chu Báo tiếp kiến bọn họ, chính là cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Nói cho bọn họ, hắn xuất quan, những ngày lo lắng chờ đợi này cũng triệt để kết thúc. Để cho bọn họ hào hào công tác, hào hào sống, triển khai công tác. Một đám quan viên đều biểu thị Chu Báo nói rất có đạo lý, thật sâu cổ vũ bọn họ. Bọn họ nhất định cùng Chu Báo bảo trì nhất trí, đem Võ Dương Lĩnh kiến thiết trở thành một lãnh địa phồn vinh phú cường. Đối phó xong đám thủ hạ, hắn lại tới biệt viện, cùng chúng cường giả tiên cung giao lưu một phen, tiến thêm một bước làm sâu sắc quan hệ giữa hắn cùng bọn họ. Tất cả đều khôi phục bình tĩnh, thẳng đến kỳ hạn 10 ngày. Thời gian 10 ngày đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, cũng đủ để cho tin tức truyền khắp thiên hạ. Sự tình Đại Luân Tự hai lần công kích Võ Dương Lĩnh không có kết quả, còn hao binh tổn tướng, phải bồi thường Võ Dương Lĩnh 3 kiện thuần dương pháp khí đã không còn là bí mật. Tuy rằng thế nhân đại thể cũng không biết Tuyết Sơn Đại Luân Tự là địa phương nào, thế nhưng mọi người lại minh bạch tin tức này có bao nhiêu nặng. Đương nhiên, theo tin tức này truyền ra, còn có Chu Báo đã bày một trận pháp cực kỳ lợi hại xung quanh Võ Dương Lĩnh. Trận pháp này đủ để chống đỡ chân tiên công kích. Tống Tử Phật và Ngọc Côn Phật cũng là thua bởi đại trận này. Theo Ngọc Côn Phật thôi chắc, đại trận này rất có thể là lưỡng nghi vi trần trận trong truyền thuyết. So sánh với 3 kiện thuần dương pháp khí, tin tức này hiển nhiên càng thêm kinh ngạc. Trận pháp có thể nói là chỗ căn bản của một môn phái hoặc thế lực cường đại. Một trận pháp cường đại đủ để bảo chứng vô số năm an toàn của một môn phái. Như Mạn Đà La pháp trận của Tuyết Sơn Đại Luân Tự, từ lúc thành lập tới nay, đã bang trở Đại Luân Tự vượt qua vô số lần nguy cơ. Vô luận gặp phải loại địch nhân gì, chỉ cần mở ra Mạn Đà La pháp trận, Đại Luân Tự liền có thể bảo đảm không có việc gì. Cái này bảo chứng Đại Luân Tự truyền thừa hơn 5 vạn năm. Còn lưỡng nghi vi trần trận, bài danh càng trên Mạn Đà La pháp trận. Cái này chứng tỏ điều gì? Lẽ nào Chu Báo không chỉ muốn thành lập một lãnh địa cường đại, còn muốn thành lập một đại môn phái cường sao? Đây cũng không phải sự tình không có khả năng. Phải biết rằng, hiện tại Chu Báo không chỉ có lực lượng cường đại, còn có pháp khí cường đại. Trên tay hắn cũng không chỉ có một kiện thuần dương pháp khí. Nếu như hắn thật muốn thành lập một môn phái, thuần dương pháp khí trong tay đủ để dùng để trấn áp khí vận của môn phái. Chỉ ít có thể cho khí vận môn phái hắn thành lập kéo dài hơn ngàn năm. Còn lưỡng nghi vi trần trận lại có thể bảo chứng hắn chống đỡ được chân tiên công kích. Đầu năm nay, có một chân tiên nào lại công kích một môn phái mới nổi không? Trừ phi là người khai sáng môn phái này nhân phẩm kém đến cực điểm, giống như là Chu Báo. Thế nhưng, Ngọc Côn Phật tao ngộ đã chứng minh, một gã chân tiên là không thể công phá lưỡng nghi vi trần trận. Thậm chí 2 gã, 3 gã chân tiên đều không có khả năng làm được điểm này. Chỉ ít phải 5 tên chân tiên liên thủ mới có thể đánh bại lưỡng nghi vi trần trận phòng ngự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, Tà Đao Vạn Xà Hoàn, Thất Bảo Kim Tràng, Hàng Ma Kim Bát, 1, 5 tên chân tiên. Đây là chuyện cười, thực lực của Chu Báo còn không có đột phá cửu phẩm.